Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Bảo Bảo Ngang Ngược, Con Muốn Người Cha Này, Muốn Thích Đọc Chuyện. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Phẫu thuật vẫn tiếp tục được tiến hành. Cô lại bị mổ bụng. Lần này thì không đau bởi vì cơ thể bị gây tê. Nhưng mà lỗ tai của cô cực kỳ nhạy bén, cho dù nhắm hai mắt cũng có thể nghe thấy âm thanh dao mổ rạch trên da của mình. Trong phòng phẫu thuật, ngoại trừ mùi thuốc khử độc thì chính là mùi máu tươi nồng nặc. Mùi này giống hệt mùi ở sơn động khi ở Ban Nắc, cực kỳ giống hôm đó cô mất đi buồng trứng. Ngay cả không khí cũng nhuốm màu đỏ nặng nề. Cô nghĩ cô nhất định sẽ chảy không ít máu, hoặc là giống như lần trước xuất huyết nặng. Tiểu Ngư nghe An Nghệ nói với y tá Hàn Trạch, tất cả đều là những từ ngữ chuyên ngành phẫu thuật. Cô không rõ lắm những từ đó là gì, nhưng mà cô cảm giác mỗi người trên bàn mổ hình như đều rất hồi hộp, tần số hô hấp cũng rất nhanh. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, mọi việc vẫn được tiến hành. Trong tiềm thức, hình như Tiểu Ngư cảm thấy ổ bụng của mình được mở ra, mở rộng từng chút một rồi cắt bỏ. Hỏng rồi, thời gian không đủ, tiếp tục như vậy sẽ mất máu nhiều, Hàn Trạch đột nhiên nhắc nhở. Nếu bây giờ không phẫu thuật di thực buồng trứng sẽ thể... Chờ một chút, giọng nói của An Nghệ khàn khàn, có thể thấy được cực kỳ căng thẳng. Còn cần mấy phút. Nhưng kìm máu, An Nghệ khẽ quát ngắt lời nói của Hàn Trạch. Hàn Trạch dừng lại, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nghe theo An Nghệ tiến hành phẫu thuật. Một phần, hai phần. Máy tính giờ trong phòng phẫu thuật phát ra tiếng nhắc nhở, thời gian mổ bụng quá dài, đã dùng quá nhiều thời gian. An Nghệ, nếu tiếp tục như vậy nữa, cuộc phẫu thuật này sẽ hỏng, Hàn Trạch thúc giục. An Nghệ không nói, cúi đầu như cũ, bất chấp làm việc trong tay mình, trầm mặc không nói. Cứ như vậy dùng hết nửa giờ, cuối cùng cũng phẫu thuật di thực buồng trứng. Cuộc phẫu thuật này vô cùng phức tạp, vô cùng khó khăn. Bác sĩ ngoại khoa ưu tú nhất thế giới cũng không dám nói hoàn toàn thành công 100%. Huống chi dưới tình huống nguy hiểm như thế này, thời gian từ từ được chuyển thành là buổi tối. Phẫu thuật kéo dài mấy canh giờ, tình huống vẫn ở trạng thái không ổn định. Rốt cục sau cùng, Nhan Tiểu Ngư nghe thấy Hàn Trạch rũ tay, giống như mất mát dựa vào bàn mổ, ra sút tinh thần. Sớm đã có kết quả như vậy, chúng ta không nên kiên trì làm như vậy. Cuối cùng khâu bụng lại cho Nhan Tiểu Ngư, các bác sĩ y tá bỏ dụng cụ xuống, cúi đầu trầm mặc. Họ nhìn Nhan Tiểu Ngư trên bàn mổ đầy đáng thương. Tiểu Ngư mặc dù không nhìn thấy, nhưng rất kỳ quái, cô cảm nhận được sự thương xót. Bây giờ xung quanh cô là sự thương xót. Phẫu thuật di thực có lỗ hổng, biểu hiện không thể hoàn toàn xứng đôi, giọng nói Hàn Trạch chậm thấp. Nhất định là vì liên quan đến chuyện vừa rồi chúng ta lấy mẫu, tình huống không rõ ràng như vậy mà vẫn kiên trì kéo dài. Không nên như vậy là không đúng. Những người bác sĩ như chúng ta không nên có phẩm đức như vậy, giọng nói Hàn Trạch đầy tự trách, đặc biệt khi nhìn Nhan Tiểu Ngư trên bàn mổ, mặt mũi tràn đầy áy náy. 20 phút, An Nghệ trầm mặc, là bác sĩ chính chợt nói. Tôi chỉ cần 20 phút. An Nghệ, Hàn Trạch mở to mắt mở quát. Cô muốn làm gì? Hàn Trạch, tôi nghĩ đúng, An Nghệ quay đầu nhìn Hàn Trạch nói. Bởi vì thời gian kéo dài dẫn đến phẫu thuật có sự khác biệt, nhưng mà điều này giống như hướng phẫu thuật mà tôi suy nghĩ là giống nhau. Chỉ cần 20 phút, sau 20 phút sẽ có thể. Đã không lại hoàn toàn rồi. Cho dù cô là thiên tài của y hở giới, được xưng là quỷ y, an y, cũng không thể nào mặc kệ làm như vậy được. Đem người bệnh đi làm thí nghiệm ư? Hàn Trạch nâng cao giọng, hiện nhiên không đồng ý. Vốn tình huống của cuộc phẫu thuật đã không rõ ràng lắm, cô lại chuẩn bị làm cuộc phẫu thuật không rõ ràng thêm lần thứ hai, sẽ tạo thành hai vết thương. Cô làm như vậy, tôi biết báo cáo thế nào với thấu đương gia đây. Các người đi ra ngoài, An Nghệ mãnh liệt nói, giọng nói mang theo sự cố chấp cùng ý niệm người khác không thể giải thích. Từ trước đến nay tôi không thích hợp tác phẫu thuật với người khác, bây giờ làm ơn đi ra ngoài, bàn mổ là của tôi. Nhưng An Nghệ, đi ra ngoài, một tiếng hét vang lên ngắt lời của Hàn Trạch. Anh ta nhíu mày, liếc nhìn chuông thời gian ở trên điện tử, cắn răng một cái cũng không nói gì, cũng các y tá đi ra ngoài. Lúc đi ra còn đóng cửa lại, phân phó thủ hạ lập tức cho Nam Cung Thấu đang xử lý chuyện ở Vernyside mới vội vàng hấp tấp đi dọn dẹp. Phòng phẫu thuật lớn như vậy, chỉ còn lại hai người, Nhan Tiểu Ngư và An Nghệ. Nhịp tim của Nhan Tiểu Ngư đập nhanh, bởi vì cô nghe thấy tiếng dao. Tiếng máy tính đó rất rõ ràng, cùng với điện tim theo dõi, toàn bộ đều đã tắt. An Nghệ cầm dao phẫu thuật lên. Dao phẫu thuật được khử độc, âm thanh chói tai cũng lạnh lẽo lần nữa được đặt ở trên bụng của Nhan Tiểu Ngư. Đầu óc cô càng ngày càng tỉnh táo, ý thức từ lâu đã không bị khống chế. Sau khi cảm nhận được dao nhọn trên da mình thì cả người cô run lên, sau đó lại cảm thấy đau đớn. Lúc này tất cả cảm giác trên cơ thể đều đã trở lại. Bả vai bị thương, xương bả vai bị thương cũng bắt đầu đau đớn dữ dội từng trận. Tay chân lạnh lẽo, đầu óc rất nóng, nhịp tim đập cũng rất nhanh. Da thịt trên bụng chợt truyền đến cảm giác đau, trái tim vừa vui mừng biến thành lạnh khốc, điên cuồng tăng lên, chớp mắt lại bao trùm cả trái tim cô. Phẫu thuật tay của Tiểu Nhiên là tôi làm. Giọng nói của An Nghệ chợt vang lên bên tai. Tôi không ngờ sẽ thất bại hoàn toàn. Lần này tôi sẽ không thất bại. Dù thế nào, tôi cũng sẽ không thất bại. Lời nói chuyện vào tai, lòng Tiểu Ngư căng thẳng, đầu óc ong ong tức giận, oán trách. Không cam tâm khiến cho cô ta thoát khỏi xiềng xích, mở to mắt ra. Một khắc mở mắt ra kia, đập vào mắt cô lại dao bén nhọn. Đối diện cây đao kia là da thịt của cô. Da thịt này vẫn chưa được xử lý hoàn toàn, vẫn còn lưu lại vết máu, cũng nếp uốn vá lại, rất khó coi. An Nghệ hiển nhiên không ngờ Tiểu Ngư sẽ mở mắt ra. Bà ta dừng lại động tác, ngật người, há miệng, muốn nói điều gì đó với Nhan Tiểu Ngư, nhưng thời gian không cho phép bà ta. Âm thanh chuyển đến xa xa, nhưng còn kém xa cả Hắc Miêu. Giờ khắc này, cơ thể Nhan Tiểu Ngư đã không còn bị khống chế, lạnh lẽo và thống hận chiếm cứ toàn bộ tâm cô. Cô gầm nhẹ một tiếng, giống như mèo, giơ tay lên đoạn lấy dao của An Nghệ, hướng cánh tay lên của cô ấy ném xuống. An Nghệ căn bản không kịp chuẩn bị, ánh mắt của cô vẫn co rút. Một giây kế tiếp, tay phải đột nhiên đau nhức. À! Tiếng kêu thê lương thảm thiết vang dội cả phòng phẫu thuật. Thân đao rơi xuống đất, dính đầy vết máu. Nhìn lại, còn có ba ngón tay. Lần nữa ngẩng đầu lên thì thấy An Nghệ lùi lại mấy bước, ngã xuống bên cạnh khổ sở vịn tay. Bên bàn tay phải đã không còn ba ngón tay. Tầm Nhan Tiểu Ngư cả kinh, căn bản không hiểu mình đang làm cái gì. Cô tỉnh lại, cô mở mắt ra là muốn chất vấn, là muốn ngăn cản. Nhưng mà tại sao ngay khi tỉnh lại lại không thể khống chế, cắt đứt tay quan trọng nhất của bác sĩ An? Cô không hiểu, cơ thể căn bản không chịu khống chế. Vẻ u mê khát máu bắt đầu trong cơ thể cô, điên cuồng nhắc nhở cô, ảnh hưởng đến tư tưởng của cô, khống chế hành vi cô. An! Nhan Tiểu Ngư quỵ xuống bên cạnh An Nghệ, đang muốn hỏi, bỗng nhiên nghe thấy tiếng cửa phòng phẫu thuật mở ra, thấy vẻ mặt kinh hoàng của bác sĩ Hàn Trạch cùng các thủ hạ của anh ta. Xảy ra chuyện gì vậy? An Nghệ, cô làm sao vậy? Nhan Tiểu Thư, cô! Hàn Trạch vội vã nói còn chưa xong, liền thấy hình ảnh ở phía trước, giống như gió, giống như chớp, ngoài mùi khử trùng còn mùi máu tanh nồng mãnh liệt. Lời còn chưa nói xong đã hung hăng đánh vào lồng ngực của anh ta, đánh anh ta lùi về phía sau, trực tiếp đụng phải cửa phòng phẫu thuật, khóe miệng chảy máu. Trời ạ, sức lực rất mạnh, nhìn cơ thể thì gầy yếu như một cô gái yếu đuối, vừa rồi còn nằm trên bàn phẫu thuật, tại sao trong nháy mắt lại có thể di chuyển, thậm chí đả thương người đây? Khi bóng dáng cô gái tiếp đất, y tá và thủ hạ cũng lúc tiến lên ngăn cản, tay cầm dao kia dùng sức lực không ai cản nổi đánh một vòng, mọi người đều bị đâm trọng thương. Nhan Tiểu Thư! Hàn Trạch kêu lên, nhưng bóng dáng kia đã nhanh chóng rời đi khỏi phòng phẫu thuật, biến mất khỏi hành lang, máu tung tóe. An Nghệ! Hàn Trạch quay đầu lại nhìn về phía An Nghệ, nhìn những ngón tay rơi trên bàn mổ trong phòng phẫu thuật thì sắc mặt trắng bệch, không để ý mình bị thương, chạy lên vội hỏi cô ấy. Đã xảy ra chuyện gì? Là tay của cô? Là cô ta chém thương tay cô ư? Cô ta sao có thể tỉnh? Là cô ta. An Nghệ siết tay miệng vết thương của mình, cắn chặt răng, môi tái nhợt kẽ nói. Là cô ta. Cô ta đã trở lại. Nhanh chóng thông báo cho Thạch Đầu. Thông báo cho Thạch Đầu, Hắc Miêu đã trở lại. Là Hắc Miêu trở lại. Nhanh, nhanh. Hàn Trạch nghe vậy, không nói hai lời để ý y tá, chạy đến phòng thay quần áo có công cụ truyền tin. Hội nghị đang được tiến hành trong bộ không khí trang nghiêm. Hội nghị đã diễn ra mấy giờ, chuyển từ ngày sang đêm. Ngay cả thuộc hạ đứng canh cửa đều cảm thấy căn trong căn phòng này là cuộc họp với bầu không khí quỷ quyệt. Đường già, quả nhiên nhân nghĩa. Câu nói đã do chiếu hoàng nói ra, nghe như tán thượng, nhưng thực chất là có ý xem chuyện vui. Tự nhiên, có thể làm chủ hơn trăm người, sức chịu đựng này không thể nói chơi. Đừng nói là mười mấy người, cho dù thêm gấp đôi, đưa ra cũng sẽ không để vào mắt, không phải sao? Chú Yên nói tiếp, cùng chú Hoàng người sướng người họa, mà chú Lê yên ổn ngồi bên cạnh nhắm mắt chậm tư không nói một lời. Đúng lúc này có người chạy nhanh đến, không để ý bọn thủ hạ ngăn cản liền kêu: "Thấu đường ra, đường ra không xong rồi, đã xảy ra chuyện lớn." Vừa nói xong liền thấy Nam Cung Thấu mở cửa phòng hội nghị ra, anh cau mày hỏi người đó: "Chuyện gì?" "Đường ra, phẫu thuật xảy ra biến cố." Người đến là người của Hàn Trạch, thông báo tin khẩn trước. "Cuộc phẫu thuật chưa hoàn thành, Nhan Tiểu Ngư đã tỉnh. Cô ấy chẳng những không chạy ra khỏi phòng phẫu thuật mà còn đả thương bác sĩ An, chém đứt 3 ngón tay của ngài ấy." Sau mặt Nam Cung Thấu biến đổi, trên mặt lập tức hiện lên tia lo lắng. Anh tiến lên một bước hỏi người họ: "Cô ấy đâu rồi? Bây giờ đang ở đâu?" "Không biết, tốc độ cô ấy quá nhanh, một đường đi trong bệnh viện đã đả thương không ít người, tung tích không rõ, không biết đã chạy đến đâu." Lời thủ hạ còn chưa dứt đã thấy bóng dáng người đàn ông vụt qua, biến mất trước mặt mọi người, ngồi lên xe thể thao màu đen, không nói lời nào, đạp chân ga chạy về phía bệnh viện của Hàn Thị. Bóng dáng Nam Cung Thấu vừa biến mất ở cửa, mọi người trong phòng tự đi ra tụ lại. "Đường già, quả nhiên đối với vị Nhan tiểu thư này vô cùng quan tâm." Chiếu Hoàng sờ sờ cảm giận nói. "Nhưng mà chỉ vì một người phụ nữ lại bỏ cuộc họp khẩn cấp với những cán bộ cao cấp như chúng ta, con có thể thống gì?" Chú Yên oán giận. "Đi." Vất tay một cái, chú Hoàng ra lệnh. "Đến bệnh viện Hàn Thị, lần này nhất định phải đòi lại công bằng." Chú Yên đồng ý. Vì vậy hai nhóm người dẫn theo người ngựa súng đạn, cũng mang theo những người bị Hắc Miêu sát hại, gia đình lên trên xe, chạy đến bệnh viện Hàn Thị. Chỉ có chú Lê đứng đó không nhúc nhích. Ông ta nhìn những chiếc xe hơi kia tự biến mất, chớp mắt quay đầu nhìn phòng hội nghị, bĩu môi nhăn mày lại. "Chú Lê, chúng ta không đi sao?" Người thân tín đi lên hỏi thăm. "Lần này là cơ hội tốt để lật người ở Bonisai." "Lật người sao?" Chú Lê cợt một tiếng từ chối cho ý kiến. "Ta đã già rồi, còn muốn lật người cái gì, cũng chỉ muốn xem một chút hai tiểu tử họ Hoàng họ Yến kia muốn làm ầm ĩ thế nào thôi." "Chú Lê, ý của chú là?" Thủ hạ dừng chân hơi chần chừ. "Chúng ta án binh bất động sao?" "Nam Cung từ trước đến nay luôn lấy đức phục người, đây cũng là nghề nguy hiểm nhất của cả gia tộc bọn họ, nhưng có thể đứng vững trăm năm cũng có nguyên nhân. Lấy đức phục người, tiểu tử này đối xử với lão già đây cũng không tệ. Nếu nói tài đức thì tiểu tử Nam Cung Thấu này còn trò giỏi hơn thầy, sớm đã hơn các bậc tiền bối của cậu ta không biết gấp bao nhiêu lần." Chú Lê chuyện lại nói. Chú Lê vừa nói xong, thủ hạ liền hiểu. Chắc không được, từ khi người đến cho đến bên trong phòng hội nghị, chú Lê đều không nói chuyện, thị trung ngồi xem bọn họ đỏ mặt nói chuyện. Thì ra từ lúc bắt đầu, ông ấy đã chuẩn bị kỹ càng, thương lượng với Thấu thiếu gia. Nhãn lực của Thấu thiếu gia cũng cực chuẩn, nhìn người chính xác. Ở Bernice này, ngoài mặt nhìn như thế lực của chú Yến và chú Hoàng lớn nhất, nhưng nói về ngoại giao, giao dịch quân họa chân chính ở khu vực này đều do chú Lê nắm giữ danh sách. Nếu muốn phát triển ở khu vực Bernice này thì đây mới là mấu chốt. "Người của chúng ta từ sáng nay đã mai phục trong bệnh viện Hàn Thị, phòng ngừa có biến, thiếu đơn gia làm việc chuẩn bị rất chu đáo." Chú Lê lấy tẩu ra đốt thuốc lá, giọng nói vui mừng, hít một hơi, nếp nhăn trên mặt nhíu lại nói ra nỗi lo. "Chỉ là cuộc sống luôn không dễ dàng, kiếp nạn của tiểu tử này chính là Hắc Miêu, mọi chuyện còn là của riêng cậu ta." Nhan Tiểu Ngư đã không còn cách nào nắm giữ suy nghĩ của mình. Mở cửa, cô vào phòng thay quần áo, thấy Hàn Trạch đang gọi điện, mặt mũi rất vội. Muốn khuyên cô cái gì đó, cô đã ra tay đánh Hàn Trạch bất tỉnh. Cô mặc chiếc áo khoác lên, bao lấy bộ quần áo phẫu thuật nhuốm đầy máu, sau đó chạy ra ngoài, chạy như điên ở hành lang bệnh viện. Dọc đường đi không ít bác sĩ y tá thấy tốc độ chạy của cô cũng hét chú tai. Có không ít thủ hạ của Hàn Trạch nhìn thấy cô thì tiến tới ngăn cản khuyên can, nhưng mà cô không dừng được bước chân của mình cùng hành động ra tay đả thương người. Giống như lúc đầu cô trợ giúp ban đô cướp xe tải thì tự trên xe nhảy xuống đả thương mọi người, không có cách nào khống chế được. Hai mắt cô đỏ ngầu đánh nhau, những người ngăn cản cô ngã xuống từng nhóm một. May mắn lần này trong tay cô không có vũ khí, hơn nữa vừa làm phẫu thuật xong không lâu, cơ thể vẫn còn yếu, nếu không với sức lực của Hắc Miêu, những người bình thường này chắc chắn sẽ bị chết trong tay cô. Đám người vây quanh cô càng ngày càng nhiều, hành động của cô cũng càng ngày càng nhanh. Nói cách khác, nếu cứ kéo dài thời gian như vậy, người bị cô làm thương sẽ càng nhiều hơn. Nhan Tiểu Ngư cắn răng, cố gắng dừng lại chạy trốn. Thấy một cửa khép hở, lại dùng sức đẩy vào, khóa cửa lại, viện vợ góc bàn, bắt đầu thở. Không biết có phải liên quan đến chuyện cơ thể mất máu quá nhiều hay không, mà lần này cô thở rất khổ sở, cũng cảm thấy cơ thể rất yếu. A Tử, A Tử. Ngoài cửa truyền đến âm thanh phá cửa, từng tiếng gọi nóng nảy. A Tử, thả A Tử ra, tôi xin cô đừng động vào A Tử. Ngoài cửa rõ ràng lại giọng nói của Dị Miêu. A Tử sao? A Tử không phải như bà ấy nói đang ngủ say sao? Nhàn Tiểu Ngự đỡ ngực, kiềm chế lại luồng nóng trong cơ thể đang tự dâng lên. Nhìn giường bệnh, quả nhiên người đang nằm chuyển dịch trên đó, gương mặt gậy gọ, hai mắt nhắm nghiền chính là A Tử. Là A Tử sao? Là A Tử. Nhưng tại sao lại gầy đến như vậy? Hai má cực kỳ nhọn, xương gò má nhô cao, nhìn cực kỳ mệt mỏi, vô cùng tái nhợt. Sắc mặt vô cùng kém, ở trên trán cô bé có vệt đen giống như bị trúng độc, môi mọng trắng bệch, cả mặt không hề có hút sắc. Khi nhắm mắt ngủ say sẽ bị người ta nghĩ là đã chết. À, cô không hiểu tại sao A Tử lại biến thành như vậy. Đôi môi cô run rẩy, muốn nói ra tiếng, muốn gọi tên của cô ấy, nhưng dây thanh quản lại không chịu khống chế, không nói ra câu. Thậm chí bàn tay muốn vươn ra sợ mặt cô ấy cũng bị khống chế. Rắc. Cô chỉ muốn sợ mặt A Tử, tay từng chút dựng sức. Bốp. Cửa bị đụng mở ra, Bạch Miêu vọt vào, giọng nói sợ hãi mang theo ý ngăn cản. Buông nó ra, buông A Tử ra. Có lẽ là vì tình cảm bảo vệ con, có lẽ là vì giọng nói của Bạch Miêu quá thảm thiết, khiến cho lòng cô chấn động, đầu ngón tay run lên rồi rụt lại. Bạch Miêu vọt đến, không chút sợ hãi sức lực của Hắc Miêu, đợi cô đến bên cửa sổ ôm lấy A Tử, mặt tức giận nói. Cô ở thành phố D đã bỏ thuốc nó, đến bây giờ nó vẫn hôn mê bất tỉnh, thần trí mơ hồ, bây giờ đầu óc và tinh thần đều bị ảnh hưởng, như thế còn chưa đủ sao? Rốt cục nó đã làm gì cô? Nó cũng chỉ là một đứa bé. Hắc Miêu, Nhàn Tiểu Ngư, lòng của cô rốt cục tàn nhẫn đến mức nào mà có thể làm ra chuyện như vậy đối với đứa nhỏ? Sắc mặt của Bạch Miêu trắng bệch, nhìn cô chất vấn hét to mang theo chỉ trích. Ở Ban Lắc, cô hành động kỳ quái đã dẫn đến nghi ngờ. Hình của cô lúc nhỏ đã được máy móc kiểm tra, tất cả số liệu đều chứng minh cô là Hắc Miêu. Chúng tôi giấu giếm Thạch Đầu, giấu giếm cả nhà Lam Cung cho cô. Nhưng cô thì sao? Những hành động cô làm ở thành phố đen là sao đây? Bây giờ cô còn muốn giết nó, tại sao? Đúng, không có sự đồng ý của cô, không có sự đồng ý của bốt, chúng tôi phẫu thuật để lấy mẫu của cô. Nhưng cô biết không, đó là bởi vì trong buồng trứng của cô xuất hiện một nhóm cơ cấu mà y học cũng không rõ. Vật này sau khi kiểm tra giống hệ thuốc trong người của A Tử. Cô biết Hồi Miêu, An Nghệ sau khi kiểm tra thấy như vậy, phản ứng đầu tiên là như thế nào không? Bọn họ thậm chí còn giả thiết Nhàn Tiểu Ngư cô bị trúng độc, bị khống chế, cho nên mới biến thành Hắc Miêu. Cho nên vì cứu A Tử, bọn họ mới có thể chọn con đường phẫu thuật cơ thể cô để lấy mẫu. Bây giờ phẫu thuật thất bại thì sao? Chúng tôi không phải nên thở phào nhẹ nhõm sao? Bạch Miêu cười lạnh nhìn cô. Cô biết tại sao cơ thể cô lại có năng lực kỳ quái hồi phục nhanh như vậy không? Đó là vì trong buồng trứng của cô có nhóm chất hóa học không rõ. Bây giờ nhìn lại, không phải cô bị trúng độc mà là tồn tại sẵn trong cơ thể cô rồi. Hắc Miêu, cô bẩm sinh đã tàn nhẫn, được ban cho năng lực ác ma. Ai biết được những đứa bé mà cô sinh ra có phải là Hắc Miêu thứ hai, thứ ba hay không? Bạch Miêu cực kỳ giận, nói ra lời như chủy nặng hung hăng đánh vào ngực của cô. Mỗi phần trên cơ thể cô bị đánh đến trái tim run rẩy dữ dội, cả người run như vỡ ra. Không, không phải tôi, thuốc này không phải là tôi hạ. Cô há miệng muốn nói chuyện, nhưng tất cả không khống chế được bản thân, không nói ra được lời nào, lý trí bị đoạt đi, cổ họng bị khóa chặt. Cô có thể giải thích. Bạch Miêu đặt A Tử xuống đứng lên, nhìn cô rồi nói. Mặc dù từ thành phố đệ đón cô về, cùng với việc A Tử khác thường, thái độ của cô vẫn cực kỳ ngoan mạn, thậm chí căn bản coi thường những vết thương trên người A Tử. Mặc dù báo ở thành phố đê đưa tin cô và Giang Phàm thời gian gần đây đi cùng nhau rất thân thiết, mấy tháng trước quán ăn có hai người bị giết cũng có liên quan đến cô, hoặc có thể nói chính cô gây nên. Nhưng trong khoảng thời gian ở chung, vì tính cách của cô nên mọi người ở Lam Cung đều quyết định cho dù cô là Hắc Miêu, nhưng nếu cô biết hối cải chúng tôi vẫn có thể tiếp nhận. Hơn nữa mặc dù vừa rồi trong phòng phẫu thuật cô không hỏi một lời nên cắt đứt tay của An Nghệ. Nhàn Tiểu Thư, tôi cho cô cơ hội giải thích. Giải thích? Nhưng mà cô không nói ra được, cổ họng co rút không phát ra được âm thanh. Mỗi một chữ của Bạch Miêu đều làm cho Nhàn Tiểu Ngư khó thở, hơi thở dồn dập kịch liệt, cắn chặt hàm răng, vẻ mặt khổ sở, mắt đỏ bừng. Không phải tôi, đó không phải là tôi. Mấy chữ này đều vô cùng đơn giản nhưng lại không thể nói ra, cổ họng khô khốc như có thể chảy ra máu. Cô trợn to mắt muốn giải thích nhưng mặt tay lại không suy nghĩ vươn ra, dùng tốc độ cực nhanh bóp lấy cổ Bạch Miêu, bóp chặt cổ họng của bà ấy, thở Thọ khổ sở nói từng chữ bên tai bà ấy. Không phải Miêu. Hồi Miêu chạy đến, có Quý Vũ, có thủ hạ của bọn họ, còn có rất nhiều người nhà Lam Cung. Cả phòng bị vây kín, chỉ có Nhan Tiểu Ngư giữa bên cửa sổ, trên người mặc áo phẫu thuật, còn có áo khoác ngoài, kìm cộ mạch Miêu, hai mắt đỏ ngầu, đi chân không, đứng cách giữa phòng. Rất nhiều người lao qua, tiếng bước chân chạy vội đến. Nhóm người kia chia thành hai hàng, bước chân vững vàng vang lên, cuối cùng hiện ra khuôn mặt người đàn ông anh Tuấn đi vào. Thân hình của anh vẫn ưu nhã, mặc dù chỉ mặc áo sơ mi đơn giản cùng quần dài, mái tóc có chút rối, nhưng khi anh vừa xuất hiện, ánh mắt của mọi người được tập trung trên người anh. Cho dù đã Nhan Tiểu Ngư bị đi mất đi ý thức, cho dù người bây giờ là Hắc Miêu Cuồng Vọng, hai mắt đều nhìn thẳng vào anh. Nhan Tiểu Ngư. Cô nghe thấy Nam Cung Thấu vẫn gọi cô như trước kia, nói với cô. Thả gì ấy ra. Thả gì ấy ra. Nhưng mà cô không thả. Cô ngụy vệ sau, tay không buông lỏng, chỉ có thể dựa vào cửa sổ, nhờ gió lạnh thấu xương để có thể cho bà ấy một chút thận trí. Là Hắc Miêu, chính là Hắc Miêu. Phía sau có người kêu gào, hai người đàn ông trung niên đi vào, bọn họ rối rít cầm súng chỉ vào phía giường bệnh. Đừng ra, đây chính là Hắc Miêu vô cùng độc ác, gần đây lại bắt đầu xuất hiện tàn sát giết người vô số, là hung thủ trong vụ án ma túy ở Tam Giác Vàng. Giết người nhà của thủ hạ bọn họ, giết thủ hạ của anh, vụ án ma túy Tam Giác Vàng, hắn ta đang nói cái gì? Mặc dù ý thức mơ hồ, nhưng lý trí của Nhan Tiểu Ngư vẫn có thể phân biệt. Cô căn bản không hiểu, cũng không có cách nào hiểu người đàn ông này đang nói cái gì. Đừng ra, ngài nhất định phải cho chúng tôi một công đạo. Một người đàn ông trung niên khác bước lên, nhìn cô căm hận. Chuyện ngày xưa, ngài đã xóa bỏ, nhưng bây giờ thì sao? Bản tính cô ta vẫn không thay đổi, lại đả thương nhiều người như vậy. Nhà Lam Cung chúng ta không thể lưu lại hậu họa này. Không thể lưu lại hậu họa này sao? Cô là hậu họa sao? Nhan Tiểu Ngư ngước mắt, đôi mắt đỏ bừng, dâng lên chút van xin. Mặc dù van xin bị chôn ở trong tia máu, nhưng mà cô vẫn hy vọng Lam Cung Thấu có thể nhìn thấy. Cho dù là một chút xíu, cô cũng hy vọng anh có thể lý giải, có thể hiểu được, có thể đứng về phía cô, không nghi ngờ. Nhan Tiểu Ngư. Anh bước đến từng bước, bước chân thon dài đến gần, vẫn đẹp như vậy, vẫn như cũ gọi tên cô. Lời như vậy, tôi không muốn nói hai lần. Cổ họng Tiểu Ngư gian nan khổ sở là mấy chữ. Phẫu thuật thất bại, anh biết không? Bây giờ vừa mới biết. Anh trả lời nhưng vẫn rất bình thản. Nhưng mà trước khi phẫu thuật, Hồi Miêu đã hỏi tôi. Tôi đã đồng ý. Trước khi bắt đầu phẫu thuật lấy mẫu, Hàn Trạch cũng đã báo cáo với tôi rồi. Đồng ý, đã làm báo cáo. Nhưng mà ai đã hỏi qua cô? Người nào hỏi ý kiến cô không? Người nào báo cáo lại cho cô không? Ngoài cửa sổ, gió lại nổi lên, rét lạnh thấu xương, gió lớn từng trận quét vào da thịt cô, xương Nhan Tiểu Ngư đau nhức, máu chảy. Tôi cho cô 3 phút. Nam Cung Thấu nói nhỏ, nhìn mặt cô cũng không thân thiết như trước. Thời gian này rất dài, đủ để cô suy nghĩ nên làm như thế nào. 3 phút đối với Nam Cung Thấu anh mà nói đúng là đủ dài, đủ thời gian. Nhưng nếu như cô không thả thì sao đây? Anh sẽ làm gì? Giết cô sao? Nhiều người không chấp nhận cô như vậy, nhiều người tiến lên phê phán cô như vậy, ngay cả anh, người thân cận nhất cũng cách ly đề phòng cô. Như vậy, cho dù cô có buông tay hay không, thì giây kế tiếp kết quả của cô cũng là cái chết. Nhìn anh bình tĩnh như vậy, lạnh lùng như vậy, căn bản không hề quan tâm chuyện cô phẫu thuật thất bại hay sao. Anh căn bản không như những lời anh đã nói, bao dung, ủng hộ, lại càng không như cô, đem tất cả những hy vọng đặt trên một người là anh, cùng anh sinh con. Không tránh được, anh thường nói cô ngốc, nói cô đần, cô thực sự ngốc nha. Cô là Hắc Miêu. Đúng, cô giết nhiều người. Đúng, nhưng mà cô chỉ muốn có được anh. Tại sao? Tại sao? Nó lại khó khăn đến như vậy. Bầu trời nổi gió, mưa lớn, sấm chớp, thời tiết ở Vernyside khó có khi như vậy. Gió lạnh như vậy, giống như xuyên thấu lòng cô, giống như làm nát bấy xương bả vai của cô, đem cô đặt giữa gió báo. Nếu như cô không thả ra sao? Trong phòng bệnh tối tăm, đồng hồ quả lắc trên đầu nắc nư, đã đến thời gian 3 phút. 3 phút lại giống như cả thế kỷ. Tiểu Ngư khẽ cười lạnh lẽo, cuối cùng đổ căng thẳng, không còn chút lý trí nào, buông bỏ mặc cho sự khát máu bắt đầu tràn ra. Ngay khi kim giày chỉ đúng 3 phút thì Nhan Tiểu Ngư nằm động tác nhảy. Hắc Miếu thức tỉnh, phá cửa sổ nhảy ra ngoài, chạy đi trong mưa. Cũng lúc đó, sau lưng tiếng súng bốn phía nổi lên. Hắc Miếu chạy trong màn mưa, đám người chen chúc xông lên phía trước. Lam Cung Thấu đứng ở giữa, nhắm hai mắt lại. Đôi mắt âm thầm, chứa đầy ánh mắt tang thương. Tiếng sấm vội, mưa gió lớn, ẩn đi tiếng bước chân cô nhảy qua cửa sổ, nhưng không át được tiếng súng vang lên sau lưng cô. Lý trí của Nhan Tiểu Ngư đã mất hết. Thời khắc đẩy Bạch Miêu ra, nhảy xuống hai tay chống xuống đất, chạy thật nhanh trốn đi, rời khỏi phòng phẫu thuật, chạy không một chút suy nghĩ. Mưa gió quật vào người, tầm mắt cô mông lung, cô không nhìn rõ được phía trước, chỉ có thể dựa vào khứu giác để phán đoán một phương. Trong bóng tối, ngượng đầu chạy về hướng ánh sáng, phía trước là một mảnh hỗn loạn. Trong ánh trăng mờ, Nhan Tiểu Ngư nhìn thấy một nhóm người cầm súng đang hướng về phía cô, mặt mũi hung ác. Cô không nhìn rõ diện mạo của những người đó, nhưng nhìn vào huy hiệu trên cánh tay của bọn họ, đó là người của Nam Cung. Vừa rồi Nam Cung Thấu không hề ngăn cản, tiếng súng vẫn vang lên, những người này cũng là người của anh thôi. Bọn họ là đến giết cô, nhất định là như vậy. Cô không thể chết được, cho dù cô bị trăm vạn người căm hận, nhưng bây giờ cô còn chưa muốn chết. Cho dù không ai tin tưởng cô, không ai đối xử tốt với cô, nhưng mà cô còn có ông nội, còn có Duy An, cô còn muốn gặp họ, còn muốn sống cùng với họ, cô còn muốn sống. Mà sống thì trước hết những người này, những người trước mặt phải chết. Ánh mắt đột nhiên thay đổi, tia máu mãnh liệt lập tức bộc phát. Không đợi những người đó xông đến, liền xông đến đó, giơ tay đánh ngất đi những người, cướp súng của họ, nhảy đến giữa bắn càn quét. Tiếng kêu thảm thiết vang lên bốn phía. Mưa to che mất tầm mắt, cô đã không còn nhìn rõ phương hướng, không thấy kẻ địch. Giơ súng lên, chỉ cảm nhận được hơi thở của người sống, liền quay về hướng đó. Cô đánh không chút lưu tình, giết người cũng chẳng phân biệt. Ngắn ngủi mấy phút, xung quanh liền yên tĩnh. Mấy trăm người áo đen được huấn luyện nghiêm chỉnh ngã xuống toàn bộ. Mưa càng lúc càng lớn, không khí yên tĩnh thê lương, mà trong mưa chỉ còn lại tiếng hít thở của cô. Thi thể chất đống, máu tươi nhuộm đỏ cả vùng đất. Cô gái đứng vững vàng giữa đống thi thể, không để ý máu của bọn họ đã chạy đến mắt cá chân của cô. Năng lực Hắc Miêu một địch trăm, từ trước đến nay không phải là giả. Ngay cả sự kiện nhuộm máu lần này cũng như cũ, rất chân thật. Bệnh viện Hàn Thị lớn như vậy, nháy mắt liền yên tĩnh. Mưa lớn điên cuồng đập vào mắt cô, tay cô còn có bả vai bị đau kịch liệt. Cô thở nặng nề gấp gáp khổ sở. Là mợ nghe thấy từ phía sau vang lên tiếng dậy ra họa trong tiếng mưa, là tiếng bước chân của người đàn ông. Cô quay đầu lại, cố gắng chăm chú nhìn kỹ, nhưng vẫn không thể thấy rõ, chỉ cảm thấy bóng dáng người đàn ông rất quen thuộc. Vừa nhìn thấy, trái tim cô chợt trở nên đau đớn kịch liệt. Đau quá. Dây thần kinh căng lên, lý trí đã biến mất của cô quay lại nói ra tiếng. Cô che bả vai, quỵ gối trong đám thi thể khóc lóc, kể lại với bóng dáng mơ hồ trước mặt. Tôi đau quá, thật, thật đau. Người đàn ông nghe vậy, đi nhanh đến gần cô, ô trên tay anh che trên đầu cô, nhìn cô không nói nên lời. Cần gì phải đi đến bước này? Anh ta hỏi, giọng nói của người đàn ông như bầu trời, cũng rất là êm tai. Tại sao lại tự chủ trương, không nghe lời như vậy? Hắc Miếu không hiểu anh ta nói gì, cũng không phân biệt được, chỉ cảm thấy có nhiệt độ tiếp xúc. Cô bị nước mưa làm tầm mắt mơ hồ, trong nháy mắt nhìn rõ, thấy rõ trên ngón tay của người đàn ông cũng đeo những chiếc nhẫn huy hiệu giống như những người đàn ông kia như đúc, giống như những người đến giết cô đều là đến giết cô, người này cũng thế. Ý nghĩ này xông vào đầu, Nhan Tiểu Ngư đã không thể điều khiển được ngọn lửa trong trái tim, nắm lấy dù đen anh ta đưa đến, cắn răng một cái, xoay cán dù đâm về động ngực của anh ta. Tốc độ rất nhanh như dòng điện chạy qua, đâm thẳng về phía giữa ngực của người đàn ông, vợ ngoan nệ không chút lưu tình. Nhưng bản lĩnh của người đàn ông không giống như những người trước, nháy mắt cơ thể theo lực công kích của cô nụ vẹn phía sau. Cho đến khi tránh xa khu vực thi thể chất chồng, người đàn ông xoay ngược một cái, tránh khỏi công kích của cô. Tốc độ của anh nhanh như cắt, khiến cho đám thụ hạ đang ở trong phòng bệnh nhịn đến choáng váng. Nhiều năm như vậy, bọn họ rất ít khi nhìn thấy thiếu đương gia Nam Cung Thấu tự mình ra tay, hơn nữa còn ra tay nghiêm túc như vậy. Càng không nghĩ đến hôm nay đối thủ mà Thấu được nương gia toàn lực ứng phó lại là vị hôn thê của anh, người anh yêu cũng sắp kết hôn, Hắc Miêu. Hành động của Hắc Miêu như một con dã thú không thể khống chế. Công kích của cô đều được rất mạnh, đều là điều chí mạng, căn bản không cho ngựa cơ hội chạy trốn và đường sống. Cô công, anh nụi, mắt cô khát máu đỏ bừng, anh vẫn nhẫn nhịn. Nếu như không phải người đàn ông đánh nhau với cô là Nam Cung Thấu, thì tất cả mọi người đều rõ ràng, đổi lại là người khác thì đã sớm chết. Nhàn Tiểu Ngư gầm nhẹ một tiếng, đập mạnh vào ngực của anh, dù trong tay bị gãy thì cán dụ vào ô. Nam Cung Thấu nụi nạn rất lâu, mắt thấy sắp bị ép đến đường chết. Cho dù anh nụi rất thành thạo, cũng có thể đảm bảo ra tay không khiến cô bị thương, nhưng mà Hắc Miếu lại tăng lực, cuối cùng sắp tới khi ép anh vào góc chết thì giơ cán dụ lên, gầm nhẹ một tiếng, hung hăng đâm vào tay anh. Anh rên lên một tiếng, không tránh né, nhìn cô một cái, mặc cho cô dùng những mạnh cán dụ từng cái một mãnh liệt đâm vào tay anh. Máu bắt đầu chạy lan tràn từ phía, cũng bắt đầu lan tràn vào cánh mũi Hắc Miêu. Bị kích thích mãnh liệt như vậy đánh thẳng vào đầu, khiến cho đại não cô hoàn toàn hưng phấn, động tác càng thêm hung ác. Cô ép chặt anh, ngực, vai, cánh tay, eo, chân. Cán dụ, cục đá bên chân, tất cả đều thành vũ khí của cô. Người đàn ông cũng không tránh đi, chỉ nhìn cô. Đôi mắt trong đêm đen sáng lên, anh vững vàng đứng trong mưa gió, nhìn những công kích vội vã của cô, chỉ nói ra ba chữ: đủ rồi sao? Không đủ, vẫn còn chưa đủ. Cô cần bạo lực và máu tanh hơn. Ngực vừa bình phục lại những khổ sở, tức giận, cô cần dùng cách như vậy để chứng minh sự cường đại của mình. Cô cần dùng công kích như vậy mới bảo vệ được tính mạng của mình sẽ không bị chết. Cô sẽ không chết, cũng không muốn chết. Cô còn rất nhiều chuyện muốn làm, rất nhiều, rất nhiều. Trong đó bao gồm cái gì nhỉ? Cô nghĩ không ra. Chị đã sâu trong lòng cảm thấy có một người đứng ngược lại ánh sáng, bóng dáng mơ hồ, ánh mắt lại sáng ngời yên tĩnh như vậy, xa xa nhìn cô không nói lời nào. Ánh mắt kia khiến cho cô phát hận, cũng khiến cho cô đau lòng, cho cô hy vọng rồi hủy diệt hết những gì cô hy vọng. Đôi mắt đỏ, thân ảnh đỏ, chủ nhân của cơ thể đó là ai? Là ai? Trong công kích, cô đột nhiên nghe thấy trên đỉnh đầu có tiếng trầm thấp. Nhàn Tiểu Ngư, tỉnh. Nhàn Tiểu Ngư là ai vậy? Là cô sao? Tỉnh, tại sao muốn cô tỉnh? Rõ ràng cô không có ngủ. Nhàn Tiểu Ngư. Giọng nói của người đàn ông trầm thấp, chững chạc, không có run rẩy, nhưng lại khiến lòng người ta đau đớn một cách khác thường. Đủ rồi. Đủ rồi. Cô đột nhiên ngẩng đầu, chợt đối diện với ánh mắt cô là một đôi mắt khác, tràn đầy trách cứ, sự đau lòng. Đôi mắt này cùng với đôi mắt trong ý thức của cô vô cùng giống nhau. Cúi đầu lại nhìn thấy áo trắng của anh đã bị máu nhuộm đỏ, theo hạt mưa tí tách rơi xuống. Cơ thể anh khắp nơi đều là vết thương cô gây ra, thậm chí da thịt không đầy đủ. Không! Bỏ tất cả vũ khí trong tay xuống, cô khổ sở gạo thét. Không! Đừng đến! Không! Cô xoay người, bắt đầu chạy về hướng còn lại. Rất nhanh, bóng dáng biến mất trong màn mưa. Người đàn ông không hề chần chừ, nhấc chân đuổi theo sát bước chân cô. Cách đó không xa, trong phòng bệnh, bọn thủ hạ Nam Cung và người ở Burnside đã giơ cao súng muốn đi đến, hô to bảo vệ đương gia, diệt trừ Hắc Miêu. Mà vì đám người mà chủ yến chú Nê dẫn đến muốn đi lên, Bạch Miêu đang nửa tịnh nửa mê trong lòng Hôi Miêu, Hàn Trạch, Quý Vũ, trong nháy mắt liền chạy lên chắn trước những người này, đưa tay chặn đường của bọn họ. Các người không thấy sao? Đương gia nhường, nhưng Hắc Miêu lại ra những chiêu chí mạng. Đương gia đang gặp nguy hiểm, cô còn không tránh để chúng tôi đi. Nếu như đương gia gặp chuyện không may, người nào chịu trách nhiệm? Chú Hoàng đi lên phản bác. Bạch Miêu đưa tay lại ngăn lại, nhìn bọn họ lặng lặng nói: không có đương gia ra lệnh, không ai được phép động. Cùng ngốc sao? Chú Yến xông lên chỉ vào bạn mãi hét: Hắc Miêu làm như vậy với con gái của cô, vừa rồi còn bóp cổ cô, bây giờ cô còn bị cô ta mà cản đường, không để ý đến tính mạng của đương gia, còn không tránh ra. Tôi nói lại một lần nữa. Bạch Miêu lau vết máu ở khóe miệng, nhìn bọn họ lãnh lệ: mệnh của Nam Cung phải phục tùng, không có đương gia ra lệnh, không ai được phép động, người nào động người đó chết. Dứt lời, liền vung tay lên, vô số thủ hạ đã ẩn nấp bao vây đám người của chú Hoàng và cả chú Yến. Đám người vây quanh mọi người đều cầm súng, hỏa lực vô cùng mạnh, chỉ cần nổ súng sẽ không có mạnh giáp. Chú Hoàng và chú Yến đối mặt, nắm chặt tay, cắn răng: não hổ đi, họ Lê này. Nhưng không thể làm gì, chỉ có thể án binh bất động vây bên trong. Bạch Miêu để cánh tay xuống, một khắc kia đầu óc choáng váng, thể lực cũng cạn, cơ thể ngã xuống. May mắn có phía sau là Hôi Miêu. Miêu nhi. Hôi Miêu sờ mặt người phụ nữ của mình, đau lòng nhìn, dù mệt nhưng vẫn kiên cường trấn an. yên tâm ngủ một giấc, đợi tỉnh dậy, mọi chuyện qua rồi sẽ tốt thôi. Nhàn Tiểu Ngư nghiêng người liền chạy, mắt đỏ ngầu, căn bản không nghe cái gì, cũng không dám nhìn cảnh tượng bốn phía. Cô chỉ biết cô muốn chạy trốn, phải trốn, chỉ có trốn mới không có ai có thể làm hại cô, không làm hại anh, cũng không có làm bất cứ ai bị thương. Bởi vì chỉ có cô hiểu rõ nhất năng lực của Hắc Miêu có bao nhiêu đáng sợ, mà cô bây giờ còn chưa đạt đến sự đáng sợ, nhưng sợ cô tiếp tục như vậy sẽ không giữ được bản thân, cũng sẽ gây ra những sai lầm. Trong cơ thể cô từng luồng nhiệt bốc lên, theo mưa chạy xuống khắp người, nháy mắt cơ thể liền nóng bỏng dọa người. Nóng! Khổ sợ thì thầm, cô không ngừng ngửa mặt để mưa đập vào mặt mình, cũng cố gắng khống chế mình để ngoài chạy ra không còn làm thêm động tác gì khác. Cuối cùng sau mười mấy phút chạy, lục phủ ngũ tạng của cô như lửa đốt, không thể tiếp tục chịu đựng nữa, xông vào một cái nhà đóng chặt, giơ tay lên đập vào cửa, cửa liền tự động mở ra liền chạy vào. Nơi này cùng nhiệt độ bên ngoài hoàn toàn chênh lệch, cực kỳ lạnh lẽo. Khi cô vừa xông vào, nhờ ánh đèn mở thấy được bên trong giường bệnh nhỏ thì thở dốc, kêu gào bắt đầu đè nén lại, nhưng mà nhiệt độ không thể nào giải quyết được. Cô tỉnh lại rồi mới tự tự hồi phục. Phía sau vang lên tiếng bước chân mang theo mùi nước khử trùng xông vào ngũ giác của cô, nháy mắt cô thức tỉnh, khôi phục hưng phấn và lực chiến đấu. Đứng ở đó đừng động. Không đợi người nọ nói xong, cô hô nhỏ một tiếng, hai mắt sáng lên, chống tay lên giường, mượn lực của nó nhảy lên, trực tiếp nằm trên người đàn ông, cắn lên cổ của anh. Người đàn ông rơi lên một tiếng, hiện nhiên lại rất đau, bởi vì cô thấy được vị máu, ngẩng đầu lên, khóe miệng đã dính máu, máu của người đàn ông. Cô vô cùng thích tư vị của người đàn ông này, cho dù là mùi trên người anh ta hay là mùi máu, ôm lấy người đàn ông này, cô cũng không luống cuống, cũng không có xúc động biến thành Hắc Miêu, nhưng cũng dùng hết lực muốn nương nhờ bên cạnh anh. Nhàn Tiểu Ngư, cô cúi đầu há miệng cắn, lực cũng không giảm. Người đàn ông hình như không sợ đau, giọng nói của anh chập ấm ở bên tai cô gọi lên ba chữ, hình như là tên của một người. Cô nghe không hiểu, gầm nhẹ một tiếng hướng về phía anh, vừa hôn vừa liếm. Động tác của cô thật giống như mèo, hai tay hai chân bọ lên người anh, dãy giụa siết chặt, giống như ôm lấy bảo vật duy nhất, vật vô cùng quan trọng. Dừng tay! Giọng nói của anh đè nén, quát bảo cô dừng lại, nhưng không né tránh hành động gặm cắn của cô, bởi vì anh hiểu cô bây giờ vô tri, có lẽ so với bất kỳ ai đều khổ sợ hơn. Cô liếm mút cổ anh, đôi tay không an phận sợ người anh, vừa đẩy anh về phía sau, cho đến khi cơ thể anh đụng vào bức tường lạnh, cô mới hôi nhọ một tiếng, giơ tay lên bắt đầu lấn trên người anh, như một con thú hoang nhỏ tham lam vô lại, nửa mạng bắt lấy anh, không cho anh né tránh, đến gần anh, hôn anh, gặm cắn, mang theo bá đạo cưỡng chế, căn bản không cho anh bất kỳ không gian nào để ẩn nấp. Nóng! Cô khẽ hô một tiếng, bất mãn nắm lấy tay anh, đặt lên áo phẫu thuật của mình, mẹ nhau hô to. Nóng quá, thật là khổ sở. Người đàn ông chần chừ một chút, cuối cùng đặt tay lên da thịt nóng bừng của cô, giọng nói khẽ run mà động tình. Nói cho anh biết, khó chịu ở đâu? Nơi này, nơi này. Cô nhắm hai mắt như một đứa nhỏ, lại giống như dã thú nhỏ vừa được sinh ra, rõ ràng có sức mạnh trời sinh, nhưng khi không chú ý lại ôn tồn và đáng thương. Em nóng, giúp em nóng. Bàn tay của anh bắt lấy hông của cô, cô dựa đến gần anh, giơ tay lên ôm chặt cổ anh, giống như đang tuyên bố đoạt lấy vật, giống như đang xác định bảo bối của cô cuối cùng không cách xa khỏi phạm vi của cô nữa. Vẻ mặt của cô lúc này cực kỳ bá đạo, hai cánh tay kiềm chặt cổ anh, không một chút buông lỏng, hai mắt liếm xíp viết rất rõ ràng. Đồ của tôi, nếu tránh đi, kết quả chỉ có một. Trong thế giới của Hắc Miêu, không có sống, chỉ có chết. Nhưng nếu là đồ cô muốn, cô sẽ dùng hết sức để đoạt lấy và chiếm lấy. Động tác của cô vô cùng cưỡng chế, về cả thân thể vẻ mặt đều quá mức yếu ớt. Cho nên, người đàn ông vẫn không nhúc nhích, đứng yên không hề nhúc nhích nhìn cô. Không hành động, mặc cho cô nào, mặc cho cô lấn, mặc cho cô hôn lên bờ vai của anh, tay ôm chặt cô. Mặt mũi Nam Cung Thấu âm thầm nhìn cô, chỉ cảm thấy tái nhợt. Anh nhìn cô dựa vào sức mình chiếm cứ anh, trái tim đột nhiên đau đớn khó chịu. Tại sao không chịu ra tay? Bởi vì không đành lòng. Cho dù cô làm ra nhiều chuyện sai lầm hơn nữa, tổn thương anh và những người thân cận, anh đối với cô vẫn như cũ, không đành lòng, không trách cứ, đối phó, thậm chí lại ra tay. Bởi vì cô đối với anh vô cùng lệ thuộc, cho dù cô là Hắc Miêu, bởi vì cô đối với anh không hề phòng bị, cho dù cô không có ý thức bình thường. Bởi vì không ai so với anh hiểu rõ hơn người trước mắt này là Hắc Miêu chân chính, không phải Nhan Tiểu Ngư, không phải một con cá ngốc nghếch đơn thuần thiện lương. Ngốc làm cho người ta đau, không để ý đến mình, tình nguyện bị thua thiệt cũng không oán hận một câu, chỉ nhìn mọi người cười. Bất luận ai cũng sẽ không hiểu, con cá này để bắt đầu với anh đã phải cố gắng hèn mọn tranh nẻ, thậm chí cô đã vì anh từ bỏ quá nhiều điều. Chỉ vì những thứ này cho lên anh không thể động cũng không thể xuống tay được. Đứng ở chỗ này, mọi người đều có thể nhìn thấy vừa rồi Hắc Miêu đã làm cái gì. Cô khát máu lạnh lùng, có lẽ đã là trời sinh, có lẽ là thiên phú, nhưng không có bất cứ cái gì đặc biệt. Nhưng bây giờ là cái gì đây? Cô vẫn lệ thuộc vào anh như cũ, đến gần anh thậm chí không chút đắn đo suy tư gì. Ý thức cô mông lung hỗn độn nhưng vẫn theo trực giác của mình làm được. Đây chính là Hắc Miêu. Có lẽ cô không phải Nhan Tiểu Ngư, nhưng cho dù cô là Hắc Miêu, người cô muốn có được nhất vẫn là anh. Chỉ là anh mà thôi, chỉ là Nam Cung Thấu anh mà thôi. Xuân chiều đã bắt đầu, còn khó hơn là giữ tỉnh táo. Nhìn cô đến gần, anh nhắm mắt lại, cuối cùng không kiềm chế được cúi đầu lờ mờ mà ngậm lấy môi cô. Anh cắn lưỡi cô không chút kiêng kỵ, nếm mút. Trong môi răng có mùi máu, cho dù đó là mùi của anh, mềm nhuyễn dây dưa. Cô nói quanh co một tiếng, đôi mắt híp lại, hình như rất thoải mái, buông lỏng sức trên tay, sơ nụi ở trên người anh. Còn khó chịu sao? Anh hôn thâm tình, bá đạo không chút để ý, đợi ngón tay cô đã sớm kéo một đường máu trước ngực của mình hỏi. Nói cho anh biết, còn khó chịu ở đâu? Nơi này, nơi này. Cô xé áo phẫu thuật ra, nhắm chặt mắt, biểu hiện vội vàng lại nuống cuống. Nơi này, thật là khó chịu, đau quá. Đó chính là vị trí trái tim. Không đau. Anh nhỏ giọng trấn an, từ từ hôn lên ngực của cô, tự chút một thì thầm nói. Có anh ở đây, đừng sợ. Nhưng mà, đau quá. Cô nói nhỏ bất mãn, hướng vào lồng ngực anh. Nam Cung Thổ giơ tay ôm chặt lấy cô, ôm chặt cơ thể cô, giống như muốn khạm chặt vào trong xương cốt. Mặc dù rất đau, cô dùng sức mà đau, nhưng mà loại đau này rất rõ ràng, cũng rất chân thật, càng làm cho đáy lòng ta cảm nhận được sự đau xót sâu hơn. Cô vòng qua cổ của anh, thét lên chọi tai, mãnh liệt hôn mặt của anh, môi của anh, hôn loạn mực mạch không dừng lại, dùng hết sức lực mới tìm ra được môi của anh, nhưng không biết lại cách hôn, cứ cắn mút môi anh thôi. Nam Cung Thấu đáp lại cô, tự chút một dẫn dắt cô. Cô mở to miệng thở dốc, người của anh bị lạnh bởi vì dầm mưa quá lâu, cũng dần dần phát nóng vì nụ hôn nóng bỏng. Hai người dựa vào tường trằn trọc lăn lộn, ôm chặt cho đến khi cô không chịu được nữa, ôm lấy anh rồi ngã xuống đất. Không gian kia rất chật hẹp, chỉ có phạm vi đủ để chứa một người đàn ông, lại khiến cho cơ thể cả hai người dán chặt vào nhau hơn. Nằm ở ngay giữa, hai má Nhan Tiểu Ngư đỏ bừng, cuối cùng cũng có lại một chút thần thái bình thường, lại kiểu mị như cũ. Khó chịu, thật là khó chịu. Cô quận thị thầm, nắm lấy tay anh, ấn về phía trước ngực, trước vị trí trái tim, sau đó ấn về phía dưới bụng. Nam Cung Thấu cuối cùng cũng không kiềm chế được, khó khăn nắm hông của cô, đưa tay cởi quần áo, eo nhích lên trán một chút, trực tiếp đi vào. Trong nháy mắt tràn đầy, hai người đồng thời than một tiếng. Cơ thể Nhan Tiểu Ngư co rút nhanh, mặt cũng lộ ra thần thái thoải mái. Hình như bởi vì anh xông đến cùng, cuối cùng hóa giải được nợ nóng trong cơ thể. Anh động eo rất mạnh, chậm rãi đụng vào cô. Cô chìm đắm trong đó, nghênh đón dần dần cao trào. Nhiệt độ lạnh đã không còn cách nào ngăn cản được nợ nóng này. Eo mạnh hơn, anh không ngừng đánh thẳng vào cơ thể cô. Cô cũng bởi vì hành động của anh mà cuồng loạn thỏa mãn. Khẽ rên lên, trong mắt anh chỉ có cô. Mắt cô mông lung, giận rõ ràng, tia máu trong mắt tự rút đi. Sau một phen kịch liệt thì cả hai đều thở dốc, không gian bên trong mặc dù lạnh nhưng lại lộ ra không khí mị hoặc. Nhưng mà còn chưa đủ, hai người hình như đều cảm thấy cơ thể không thoải mái, lại ôm hôn lần nữa, lực độ cũng không giảm bớt. Cô cũng không có cách nào kiềm chế, càng không có cách nào ngăn cản, nằm trên người đàn ông, mông vậy nên phập phồng. Anh hôn lên ngực của cô, cảm nhận sự nhiệt tình của cô, không hề có sự kháng cự. Bên trong không gian hẹp, hành động của hai người kịch liệt lại vô cùng ăn ý với nhau. Trái tim hình như cũng chia sẻ cỗ đau đớn lo lắng với nhau. Hai trái tim ở chung một chỗ, nghe tiếng tim đập thì lý trí của cô chợt dừng lại. Phía dưới truyền đến tiếng ngâm kêu rên khẽ, nóng bỏng ấm áp xông vào cơ thể. Hắc Miếu cuối cùng cũng mất đi hơi sức, máu và năng lượng trong cơ thể cô di chuyển cuối cùng cũng buông lỏng, thỏa mãn, dần dần chậm lại. Nằm trên người anh, cô thở nặng nề, hai mắt nhắm nghiền. Cô nghe được người đàn ông hỏi nhỏ, giọng nói ấm áp khàn khàn. Còn đau không? Tay phải anh đặt ở vị trí trái tim, cô thở đều đặn, không trả lời vì quá mức mệt mỏi. Người đàn ông nói câu tiếp theo, dịu dàng mà ấm áp. Cô nghe được vô cùng rõ ràng. Về sau sẽ không đau. Thật ra Nhan Tiểu Ngư ngủ cũng không sâu lắm, chỉ là khi tỉnh lại, cảm giác cả người mình phảng phất như không có nơi nào không đau, mà loại đau này giống như một cái động đến toàn bộ thần kinh. Khi cô đứng lên cũng cảm thấy gian nan, đi một bước cũng có thể ngã. Khi bàn chân chạm xuống mặt đất lại cảm giác lạnh băng kích thích cả người cô. Cô nhìn lại, lại thấy mình đúng là ở trong nhà xác của bệnh viện Hàn Thị, mà cô đang nằm trên giường mộ, phía sau là những tụ đông lạnh lớn. Nhưng mà khu vực này của bệnh viện Hàn Thị thuộc khu vực khách VIP, cho nên phần lớn đều ở trong từng phòng riêng. Phòng chứa thi thể này cũng được dọn dẹp thường xuyên, cho nên ngoại trừ mùi bảo quản thì không có mùi gì lạ. Trong tủ lạnh có mùi nhàn nhạt tỏa ra. Có lẽ là bởi vì vừa trở về từ trạng thái của Hắc Miêu, nên khứu giác của cô vẫn nhạy cảm như cũ. Mới vừa đứng lên, cô liền nghe thấy tiếng súng vang lên từ bên ngoài. Kéo lại thần trí, Nhan Tiểu Ngư chạy đến phía cửa sổ, kéo góc nhỏ ở rèm cửa nhìn xuống. Cô nhìn thấy đám người áo đen chia thành từng đoàn, tiếng súng tứ phía, đám người không ngừng chạy, hình như bắt đầu chiến loạn. Đi đến một cửa khác nhìn xem thì phát hiện bệnh viện Hàn Thị đang phân tán người. Cô ngẩng đầu lên, phát hiện lúc này cách thời gian cô phẫu thuật cũng không quá lâu. Bên ngoài trời vẫn tối, tỉ mỉ tính xem thì cô ở trong phòng này khoảng chừng 2 giờ. Cúi đầu nhìn quần áo phẫu thuật rách nát trên người mình, cởi đổ xuống, ở góc phòng tìm được bộ quần áo trắng mặc lên người. Cô liền từ cửa sau bước nhanh đi lận vào đám người đang di chuyển. Bởi vì ngoại trừ bác sĩ và y tá ở bên ngoài, bệnh viện Hạ Thị cũng có không ít hộ lý, đều là hộ lý riêng, lại thêm Tiểu Ngư tự phỏng xác đi ra quét một ít bụi đất lên mặt, cho nên xem vào đám đông cũng không bị phát hiện. Bởi vì cô vừa mới tỉnh lại từ trạng thái Hắc Miêu, cho nên đối với những chuyện trước đó cũng không rõ ràng lắm. Chị là miệng cưỡng nhớ được mình bị ép phẫu thuật thất bại, cô uy hiếp Bạch Miêu, do đó nhảy cửa sổ chạy trốn. Còn về việc trốn thế nào, tại sao lại trốn, cuối cùng tỉnh lại ở nhà xác thì trong đầu cô đều trống rỗng. Trời ạ, bệnh viện chúng ta lớn như vậy, bao giờ mới ra đến cửa đây? Tôi rất sợ, sợ sao tối nay sẽ không thể nhìn thấy được mẹ và người thân của mình nữa. Một y tá đang lúc mọi người chạy đi thì dừng lại một chút khóc lớn, dùng tiếng Anh nói chuyện. Thật là đáng sợ, tôi chưa bao giờ thấy cảnh tượng như vậy. Tôi không sợ máu, nhưng khi đó thật là nhiều máu, thật nhiều máu. Tôi chưa từng nhìn thấy nhiều người chết như vậy. Anna, Anna, cô tỉnh táo lại một chút đi. Đừng có nghĩ, đừng nghĩ đến những thứ đó nữa. Chúng ta chạy đi. Cô xem, người được gọi là Hắc Miêu đó đã nấp đi rồi, sẽ không xuất hiện. Chỉ cần chúng ta chạy trốn trong khoảng thời gian này, sẽ không còn chuyện gì nữa. Nhưng Danny, cô biết không, người gọi là Hắc Miêu đó, nghe nói từ khi còn nhỏ đã thích giết người, là ác ma trời sinh, sẽ không bỏ qua cho bất kỳ ai. Bệnh viện Hàn Thị chúng ta vừa nghiên cứu chữa bệnh cho cô ta, tiêu tốn nhiều nhân lực vật lực như vậy, nhưng cô ta chẳng những không cảm ơn, còn làm bị thương nhiều người ở bệnh viện chúng ta như vậy, còn chém đứt tay của bác sĩ chủ trị cho cô ta, thậm chí không xem mạng người đẹp vào mắt, đại khai sát giới, giết đến mấy trăm người. Cô gái gọi là Anna đó vô cùng sợ hãi, nói xong quặn che miệng. Mẹ tôi từ nhỏ đã nói với tôi, thiện hữu thiện báo, ác dạ ác báo. Khoảnh khắc cô ta giết nhiều người như vậy, chẳng lẽ thực sự không sợ báo ứng sao? Cô gái vừa nói xong, những người bên cạnh liền nắm lấy tay cô ta tỏ vẻ an ủi. Mặc dù chính bản thân họ cũng e ngại như vậy, Tiểu Ngư ở bên cạnh nhìn bọn họ phẫn nộ, sợ hãi, cuối cùng nhìn thấy tia hy vọng trong ánh mắt bọn họ, bởi vì người vốn có bản năng muốn sống. Cô đứng ở trong đám người, cúi đầu nhìn chân của mình trần trụi, không biết tại sao lòng bàn chân nhận thấy lạnh lẽo, giống như nước mưa hòa lẫn với máu theo bước chân cô chạy thẳng vào tim. Mùi máu này khiến cho dạ dày cô bắt đầu cảm giác buồn nôn. Buồn nôn đối với chính bản thân mình. Cô nghĩ đến ở phòng phẫu thuật, chặn đứt tay của An Nghệ, đánh Hàn Trạch bất tỉnh, chất vấn Bạch Miêu, uy hiếp ở trong phòng bệnh, nhảy ra cửa sổ, chạy điên cuồng cũng với giết người không chớp mắt. Không khoa trương chút nào khi nói máu chảy thành sông. Vernyside, mấy tháng này dù mưa lớn thế nào cũng không thể rửa sạch toàn bộ máu nhuộm ở bệnh viện Hàn Thị. Nếu như vị đại nhân kia thất bại thì sao đây? Cô gái Anna không khống chế được sợ hãi nhưng vẫn không nhịn được lo lắng, quay đầu lại hỏi. Vị đại nhân kia ở trong mưa đã bị đánh thành như vậy, sau khi đuổi đến phòng chứa xác quay lại cũng bị thương khắp người. Mặc dù đại nhân kia đã điều người bao vây phòng chứa, nhưng mà tôi sợ anh ấy không ngăn cản được ác ma giết người đó, hoặc là ác ma đó đột nhiên xuất hiện trước mặt chúng ta. Lời của cô ta vô cùng hữu hiệu, hình ảnh từng chút một hiện lên trong đầu cô, mặc dù mơ hồ nhưng mà lại khắc sâu. Tuy không rõ ràng nhưng lại cho cô cảm giác khắc sâu vào cốt tủy. Hình ảnh bên trong cô và anh đánh nhau, dùng hết sức mà đánh anh. Anh không đỡ, không tránh, để mặc cho mình bị thương. Cô chạy, anh đuổi theo. Lặp đi lặp lại trong không gian lạnh lẽo, trần trụi, thở dốc, lăn lộn, đủ loại dây dưa, kích động chí mạng, giống như là ngày tận thế. Trong ánh trăng mở lại rõ bên tai cô. Về sau sẽ không đau nữa. Không biết, không đau là có ý gì. Đúng lúc này, phía trước đi vào một đám người áo đen, toàn bộ đều cầm súng trên tay áo có huy hiệu của Nhạn Lam Cung, rất dễ phân biệt. Đây là người đến cứu viện khẩn cấp cho Nhạn Lam Cung. Phòng chứa thi thể đã bị bao vây. Bây giờ, trừ người của chúng ta ở Vernyside, người của Mafia Vernyside cũng mời đến đây. Lần này ở bệnh viện Hàn Thị này, Hắc Miêu nhất định chạy không thoát. Người Nhạn Lam Cung khi đi qua đám người thì lên tiếng. Dĩ nhiên, cậu không thấy đương gia từ phòng sắt đi ra cũng bị thương tích đầy mình sao? Hắc Miêu cuộn giết người này một chút tính người cũng không có. Giết nhiều người của chúng ta như vậy, thiếu đương gia thấy vậy nhất định là quyết tâm. Giải quyết như vậy tôi còn thấy nhẹ. Giết nhiều anh em như vậy, nếu không đưa ra câu trả lời thỏa đáng, chúng ta làm sao phục đây? Hắc Miêu muốn trốn thoát cũng không xem thế lực của Nhạn Lam Cung chúng ta một chút. Lệnh truy nã Hắc Miêu cũng đưa ra, có thể thấy được đương gia đã thay đổi đối với Hắc Miêu. Khi tình thế bắt buộc, đương gia cần phải tự mình giết chết ác ma này. Đi, tăng tốc độ, đi trợ giúp ngăn ngừa ác ma này chạy thoát. Đúng, đi báo thù cho anh em. Một đám người áo đen khích lệ lẫn nhau, kêu gọi sức lực, cầm súng chạy nhanh đến phòng chứa thi thể. Nhan Tiểu Ngư sau khi nghe xong đứng ở đó không nhúc nhích. Nước mưa ở phía dưới giống như lạnh chạy qua chân của cô càng thêm lạnh lẽo. Những lời vừa rồi cô nghe thấy rất rõ ràng. Rất rõ ràng cô chính là ác ma trong lời của bọn họ. Phòng chứa sắc là nơi cô và Lam Cung Thấu vừa triền miên. Bốn chữ giải quyết tại chỗ thực sự quá chói tai. Cô nghe một chút cũng cảm thấy chết nặng, trong lòng khổ sở. Nhưng mà anh nói về sau sẽ không đau. Thì ra không đau là ý này sao? Chết rồi sẽ không còn cảm thấy đau đớn, mất đi ý thức sẽ không còn chút cảm giác gì nữa. Hắc Miêu biến mất, cô không đau, anh cũng sẽ không đau. Thì ra lần chuyện miên này là cuối cùng, là từ biệt đối với cô, cũng là nhắc nhở trước khi xử lý. Dù sao Lam Cung Tấu cũng đã đưa xuống lệnh truy nã đuổi giết. Cô biết lệnh truy nã này có quyền uy vô cùng lớn. Lệnh truy nã của một gia tộc nhỏ cũng có thể gây ra sóng gió, huống chi là của Nhạn Lam Cung đây. Đấy là muốn thực sự muốn đưa cô vào chỗ chết. Tại sao lại tàn nhẫn như vậy? Cho dù cô là Hắc Miêu, nhưng mà cô cũng là Nhan Tiểu Ngư, không phải sao? Không nghĩ đến lần đầu tiên hai người gặp nhau thì súng đạn nổ tung, chỉ vì anh nhìn cô một cái, trong lòng cô liền rung động. Không khỏi nghĩ đến anh cưỡng chế chiếm cô tại bàn làm việc ở đồn cảnh sát nhỏ hẹp, lại mị phách tự nổi nói cho mình đến báo án. Không khỏi nghĩ đến lần đầu tiên anh xông vào nhà mình không có ý tốt, cùng với khả năng diễn kịch cao thâm. Không khỏi nghĩ đến khi anh điều tra vụ án với cô luôn gọi cô đần, cô ngốc, sở đậu cưng chiều là muốn nuôi cô cả đời. Cô vĩnh viễn không quên được ngày cô đưa anh về nông thôn. Buổi sáng sớm yên tĩnh, anh ôm lấy cô, đôi mắt thâm thủy mà nghiêm túc nói yêu cô. Cô càng không quên được từ khi biết sản, đã không biết bao nhiêu lần bị nghi ngờ, nhưng anh vẫn luôn ở sau lưng cô, nói với cô có anh ở đây không phải sợ. Nhưng giờ phút này cô lại vô cùng sợ, nỗi sợ bắt đầu từ anh. Ai cũng không biết được cảm giác sợ này bắt nguồn từ xương tủy. Đã từng là người thân cận nhất lại không cần cô nữa, đã từng là người tin tưởng nhất lại vứt bỏ cô, ra lệnh truy sát đáng sợ nhất đối với cô. Tất cả mọi chuyện khiến cho mọi người mong đợi hy vọng đều hóa thành bọt biển, vừa đụng lập tức bẻ, không thể bền vững. Anh vĩnh viễn không biết hai người ở hai thế giới muốn cùng một chỗ sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Anh vĩnh viễn không thể tưởng tượng nổi khi mất đi một người mà anh quan tâm nhất, người cùng với nhau cố gắng sẽ có bao nhiêu đau đớn. Cô đau đến mức không còn cảm giác, tứ chi vô lực, hoàn toàn chết lặng, khóe miệng cười khổ. Chưa từng mong đợi cái gì, hoặc là nói thần nạ Hắc Miêu cũng không thể mong đợi được gì. Cô ngửa đầu thấy bầu trời vẫn còn đen, không trăng không sao, mưa bụi bao phủ, không có bất kỳ tia sáng nào. giống như cô và cuộc sống của cô bây giờ. Sao vậy? Cô tại sao lại khóc? Không có việc gì chứ? Đừng sợ, chúng ta nhất định sẽ chạy. Nghĩ một chút, nghĩ đến người thân nhất của cô sẽ không còn sợ nữa. Chúng ta rất nhanh sẽ có thể gặp người thân rồi. Đừng sợ, ngàn vạn lần đừng sợ nha. Cô gái bên cạnh thấy cô khóc, liền có giọng tốt an ủi cô. Tiểu Ngư nghe lời cô ấy nói lại càng ý thức được. Thì ra cô ngay cả người nhà cũng không có. Sự thực với Hắc Miêu không ai sẽ chấp nhận. Bây giờ, Lam Cung đã ra sát lệnh truy nã cô. Sự tồn tại của cô chỉ đem đến sự nguy hiểm cho ông nội và Duy An. Mọi thứ về Dạn Gia đã sớm biến mất, thậm chí không hề có chút gì trong trí nhớ của cô. Thời điểm Dạn xuất hiện, sợ rằng cũng chưa từng xem cô là người nhà. Cô rất đáng thương, rất đau xót. Bây giờ, cô thậm chí không có thời gian để hẹn mọn đau thương cùng ai. Chỉ biết nghĩ như thế nào để đối diện với sự vứt bỏ, làm như thế nào để chạy trốn. Có lẽ, lúc này cô nên tự đi tìm Nam Cung Thấu để tự mình hỏi rõ ràng. Cho dù có chết, cũng nên cố gắng hết sức lần cuối cùng. Nghĩ như vậy, cô đứng lên, quay đầu đang muốn đi ngược lại, chợt đụng đến một tờ giấy gì đó trong túi áo. Cô cầm lên, cúi đầu trong bóng tối đọc xem. Đó là hai tờ giấy kiểm tra, là về kiểm tra hóa chất trong buồng trứng, ghi chú rõ ràng là Nhan Tiểu Ngư. Giấy kiểm tra rất cặn kẽ, thời gian, tình hình tiến triển, tình huống cụ thể vô cùng cặn kẽ. Mặc dù không viết tên, nhưng áo khoác ngoài này là của Dạn. Dừng chân lại, trái tim đột nhiên bình tĩnh lại, tĩnh đến mức hô hấp của cô cũng không nghe được. Không cần biết, cho dù cuối cùng đi hỏi thăm, chất vấn, thậm chí tia hy vọng cuối cùng cũng không cần thiết. Nhắm mắt lại, Nhan Tiểu Ngư nhìn lên bầu trời tự cười giễu, tự châm chọc. Cuối cùng đám người sơ tán cũng đến ngang cửa hông của bệnh viện. Cô đi theo đám người hỗn loạn lẫn vào, bả vai của cô bị đụng một cái, quay người để đụng vào một đôi mắt, nụ cười ưu nhã. Bạch. Cô há miệng, lời còn chưa nói ra, liền ngửi thấy mùi nạ, mí mắt khô khốc, không kiểm soát được bản thân, ngã về phía sau, đụng vào lồng ngực của anh ta mà ngất đi. Huyết án ở Hàn Thị khiến cho mọi người chấn kinh, Hắc Miêu lại xuất hiện, khiến cho lời đồn trở thành sự thật. Bà Phương ra tay trợ giúp, nhưng không ngờ hôm đó vẫn là tìm kiếm thất bại. Bây giờ không rõ tung tích của Hắc Miêu, chỉ biết từ ngày đó cô ta biến mất. Có một giọng nói lọt vào tai, đánh thức Nhan Tiểu Ngư như đang ngủ mê. Cô mở mắt ra, nghe thấy tiếng cười. Nam Cung đã bắt đầu lệnh truy sát Hắc Miêu rồi. Giọng nói của cô gái này rất quen thuộc đến mức cô không cần dùng cái gì cũng có thể biết được chủ nhân của nó là ai. Không nghi ngờ chút nào, đây chính là chị gái sinh đôi, người làm đủ chuyện ác ở thành phố D, sau đó bắt cô gánh chịu. Giản. Bản đồ. Giọng nói của cô gái ở phòng bên rất tự tin, mang theo ý khoe khoang, cũng có ý tranh công. Anh cảm thấy, từ đầu đến cuối, em đều làm rất tốt đúng không? Về cái gì? Giọng nam vang lên, chính là giọng của Bản đồ, có mấy phần lời biếng, lại có mấy phần chậm chạp. Không bằng cô tỉ mỉ nói lại cho tôi nghe xem. Được. Giọng nữ không từ chối, cười ha hả, có thể nghe được tiếng bước chân đi trên đất. Tiếp đó là giọng nói vui sướng, tỉ mỉ kể lại toàn bộ. Để em xem, phải nói đến ngày em gái thân yêu của em bị bắt cóc nha. Đó là lần đầu tiên em xuất hiện trước mặt nó. Thật ra thì ngày đó, bom nano của nhà Nam Cung Thấu bị mất trộm, là em phân phó Rawson làm. Bởi vì dù sao, mấy người nhà Ngô gia đấu đá, Ngô đại thiếu gia, nếu không có giá trị cho việc thử thuốc nữa, thì em liền mượn cơ hội này, xử lý vật thí nghiệm thất bại, lại có thể khiến cho đứa em gái lưu lạc bên ngoài này để ý đến em. Sau đó, em lại xuất hiện trước mặt nó, lấy cớ bệnh tật để nó chú ý, được nó đồng tình. Quả nhiên, rất có hiệu quả. Từ khi em nói cho nó biết, em bị bệnh thiếu máu, rất yếu ớt, quả nhiên nó luôn đứng về phía em. Cũng chỉ có như vậy, sau này em ở Ban Nắc, lấy được thứ quan trọng nhất mà bỏ qua được cơ sở. Là lần cô đưa đến thuốc dẫn sao? Bản đồ tự nhận. Quả thực, lần đó trợ giúp cho nghiên cứu rất nhiều. Dĩ nhiên, đề nghị về việc nghiên cứu cùng thiết kế đều là em đưa ra. Mà gần đây, nghiên cứu vẫn chỉ trệ không tiến triển, là không đạt đến tiêu chuẩn mà em yêu cầu. Nguyên nhân chỉ có một, mà nguyên nhân đó em cũng rất rõ ràng. Giọng nói của Giảng rất tự tin, có thể nghe thấy ý cười. Lúc trước, cô nói cho tôi biết, Hắc Miêu đã chết rồi. Đúng vậy nha, nếu như em không nói như vậy, thì sao anh có thể để em ở bên cạnh anh đây? Giảng nhẹ nhàng thở ra, giọng nói u oán. Mặc dù hận cô em gái này, nhưng em vẫn giấu kín nơi ở cô ta và sống chết của cô ta. Cũng chỉ có thể như vậy mới ở lại bên cạnh anh được, lấy được lợi thế cùng với đảm bảo. Bàn đồ chậm ngâm hồi lâu rồi mới nói. Nói cách khác, từ khi bắt đầu đến gần cô ta, mục đích của cô chính là lấy được thứ gì đó trong cơ thể của cô ta để tăng tốc độ nghiên cứu, cũng lấy được sự tin tưởng của tôi. Đúng nha, Dạn không chút phủ nhận. Tại sao ở trong Dạn gia chỉ có phụ nữ mới có năng lực bất phàm đây? Bởi vì chút năng lực này, mặc kệ bệnh nặng tỉnh dậy, nó vẫn có năng lực cường đại trong cơ thể. Tất cả cũng vì nguyên nhân ở buồng trứng. Đàn ông không thể có buồng trứng, cho nên chỉ có con gái Dạn gia mới có thể được thôi. Vậy theo cô nói, cô cũng giống như cô ta sao? Bàn đồ thưởng thức ni trà, động tác trên tay chậm lại, giọng nói cũng không thay đổi, chậm rãi từ từ. Chẳng qua, tôi đoán đáp án là không có. Không hổ là Bàn đồ, là người em thưởng thức nhất, cũng là người đàn ông em sùng bái nhất. Anh cũng rất hiểu rõ em. Dạn gật đầu cười, tiếp tục cười. Biết tại sao em hận cô ta không? Bởi vì là như vậy, những chức năng này của phụ nữ Dạn gia phần lớn sẽ ở những năm tháng phát triển từ từ thể hiện rõ. Sớm nhất là mười mấy tuổi, trễ nhất là từ 20 đến 30 tuổi, không có con số thống kê cụ thể. Hơn nữa vì người Dạn gia bản tính tàn nhẫn, có tập tính giết người, cho nên những người có thể sống sót lại hồi phục được chức năng này trong người cực kỳ ít. Thậm chí, trong số 10 bào thai, có thể có được xem toàn bộ như là may mắn. Nhưng cô ta lại khác biệt. Cô ta từ khi rất sớm, 2 tuổi hay 3 tuổi gì đó, em đã quên. Nhưng đại khái là, từ khi cô ta bắt đầu có ý thức, thì năng lực của cô ta đã được hồi phục rất nhanh, rất nhanh, đã được ứng dụng. Chỉ mới 5-6 tuổi đã được mọi người Dạn gia chú ý hơn. Lớn lên một chút, đã có được mọi người Dạn gia chú ý. So với những người thừa kế ưu tú trước kia, thì vượt xa hơn rất nhiều. Dĩ nhiên, trời cao vẫn có chút công bằng. Từ khi ra đời, chỉ số thông minh của nó đã rất thấp. Chỉ sợ rằng, để nhớ được 2 số thôi, cũng còn chút miễn cưỡng. Học nói cũng gặp rất nhiều khó khăn. Nếu cô ta không có năng lực của Hắc Miêu, em không biết cô ta sẽ chết bao nhiêu lần rồi. Nhưng mà, mặc dù em có thông minh hơn cô ta gấp 100 lần, người Dạn gia cũng không có chút lưu tình. Đánh giá em, thiên tài nơi nơi đều có. Em cũng chỉ là một người thiên tài bình thường mà thôi. Hoàn toàn không thể so sánh với Hắc Miêu hoạn mỹ. Không thể so sánh sao? Thật là buồn cười. Cô ta ngốc như vậy, không hiểu nhân tình thế thái, không hiểu lời của những lời nói, nơ ngơ hổ đồ. Ngoại trừ khi cầm vũ khí giết người, như biến thành một người khác, thì những chuyện khác, căn bản không thể đo liệu, cũng không quản em. Từ nhỏ đã tính ám sát cô ta bao nhiêu lần, mà cô ta hình như còn rất yêu thích em nữa, suốt ngày quấn lấy em, gọi em là chị. Thật ra, cái từ chị này, sợ rằng cũng từ cô ta gọi nhiều nhất, nhưng mà cho đến 5-6 tuổi mới có thể nói rõ ràng, không bị cắn đầu lưỡi đấy. Cười hừ một tiếng, giọng điệu của Dạn cực kỳ khinh thường. Bởi vì người Dạn gia có giai đoạn hồi phục khác nhau, lại thêm em rất cố gắng để cô ta sinh nhiều lệ thuộc vào em, cho nên em mới có thể sống sót được ở Dạn gia. Em rõ ràng ưu tú như vậy, còn cô ta cái gì cũng không có. Anh nói xem, em có thể không ghét cô ta, không hận cô ta sao? Dạn, cô ấy là em gái của cô. Bàn đồ nói nhỏ nhắc nhở. Sẽ không có ai ghen tị người cùng có huyết thống với mình. Nhưng mà em là người của Dạn gia. Dạn nhanh chóng nói lại, giọng nói bình tĩnh. Người Dạn gia trời sinh đã tàn nhẫn khát máu, có ý cạnh tranh rất mạnh. Xác thực mà nói là cô em gái đó của tôi không giống người Dạn gia mà thôi. Không phải em đặc biệt, mà là cô ta đặc biệt. Bàn đồ khẽ cười, không có nói tiếp, lại quay về đề tài cũ. Sau đó ở Ban Nắc, cô dẫn cô ấy về nơi ở cũ, lấy buồng trứng của cô ấy sao? Cô ta vẫn luôn tin em là em bị ép buộc mới ở lại trong Hắc Chỉ, bị tổ chức lợi dụng cưỡng chế. Lúc đó em đã gọi người nắm ra vợ kịch, nhưng em bị tập kích. Sau đó em đánh cô ta bất tỉnh, rồi lấy đồ của cô ta thôi. Mọi chuyện rất nhanh là có thể làm xong. Chị là... Dạn dừng một chút, giọng nói lộ vẻ tiếc nuối. Chỉ là bác sĩ trong trụ sở, không thể dùng được. Đi theo em bao nhiêu năm cũng không dưỡng ra được cái loại can đảm, không có một ai dám xuống tay. Là em từng đau tự tay phẫu thuật, cắt bỏ rồi kéo ra ngoài. Dạn che miệng lại, cười chậm thấp, hiển nhiên cực kỳ hài lòng. Buồn cười nhất là Bàn đồ, anh có biết buồn cười nhất là cái gì không? Là em để cho Rosie uống thuốc thần trí mơ hồ, đi ra giữ cửa hậu, dùng bom của người tự tạo, sau đó đem toàn bộ tội ác để đến người Rosie, chảy vài giọt nước mắt, giả vờ khóc nóc đáng thương kể lệ một vài tiếng. Cô ta cũng tin rồi. hơn nữa còn không chút nghi ngờ, đến bây giờ cũng hoàn toàn không biết gì cả. Dạn cười không ngừng được, khom lưng giữ bụng, chưa bao giờ hưng phấn vui vẻ như vậy. Đã nhiều năm như vậy mà sao cô ta vẫn đần như vậy nhỉ? Còn tưởng rằng đã lớn hơn thì có thể tiến bộ, không nghĩ đến cái chỉ số thông minh của cô ta so với lúc nhỏ không có gì khác nhau, còn có thể tin lần thứ hai, lần thứ ba. Lần thứ hai là cái gì? Bàn đồ dựa vào ghế, để tay trước bụng, vẻ mặt đạm mạc, không có tật giật mình, không có căm hận, chỉ lặng lặng nhìn cô ta, dẫn hợi cô ta nói. Lần thứ hai ư? Dạ nhớ lại, ừ một tiếng trả lời. Lần thứ hai là khi em đưa cô ta về Hắc Trị, khi đó ở Ban Nắc, trước khi đi, em đã làm rất nhiều ám tuyến để cô ta bị nhà Nam Cung nghi ngờ. Thật ra, khi người nhà Nam Cung đến Tuyết Sơn Mê Thành điều tra, em đã từng đi qua đó một lần. Ở nơi đó, em đã để lại hình của Hắc Miêu lúc nhỏ, thiết kế lại số ám hiệu mật mã để kiểm soát Hắc Miêu. Trước khi cô ta rời đi Ban Nắc, cho cô ta uống chút thuốc kích thích năng lực đang ngủ sâu trong cơ thể cô ta. Người nhà Nam Cung có giỏi thăm dò tin tức, tự nhiên cũng đem toàn bộ mục tiêu chuyển đến người cô ta. Em lại như vô tình nói với cô ta, với tình trạng của Hắc Trị hiện tại, em không có biện pháp, không còn cách nào thoát được. Cô ta nên tin tưởng không chút nghi ngờ, xung phong nhận việc, liều mạng vọt vào Hắc Trị để cứu em, thậm chí vì em mà làm việc chính nghĩa. Thở dài một tiếng, giọng của Giản trở nên san sóc dịu dàng. Em hiểu rõ, chuyện về buông trứng cùng với Hắc Miêu còn sống ở Ban Nắc đã bị anh biết được. Nếu không, trong khoảng thời gian đó, anh cũng sẽ không lạnh nhạt với em như vậy. Càng sẽ không khi phái người đến nói cho em biết, phải đảm bảo sự an toàn của mọi người. Cho nên, em liền nhân cơ hội này tranh thủ cho cô ta trở lại. Mục đích là vào sinh nhật của anh, cho thấy cô ta, có lẽ sẽ cho anh vui mừng. Ban Đô, em Thủy Chung đều nhớ anh. Nhiều năm như vậy, có lẽ chưa từng thay đổi. Cô quả thực đã giúp tôi rất nhiều. Ban Đô nhìn cô ta nói. Anh em quỷ tộc bị diệt trừ, có một nửa là công lao của cô. Cho nên, chuyện ở Ban Nắc, có phải anh không trách em nữa đúng không? Dạn gấp gáp đặt câu hỏi. Ban Đô chậm ngâm không lên tiếng, yên lặng mấy giây mới chuyện đề tài. Tiếp tục. Dạn thất vọng, chép miệng, hít một hơi nấy sức, không hề tự bỏ, tiếp tục nói. Yêu cầu của anh từ trước đến giờ đều không thay đổi, về điều này em hiểu rõ. Cho nên, từ khi cô ta ở Hắc Trị trở về, sau khi nghe anh nói, em cũng có thể dự liệu được phản ứng của cô ta là như thế nào. Vào ngày hẹn gặp cô ta ở Vernyside, em đã nói chút chuyện cũ của Dạn ra cho cô ta nghe, sau đó lại diễn một chút khổ nhục kế, rất đơn giản, đã có thể thoát được. Em hiểu rất rõ, Hắc Miêu có lẽ có năng lực siêu nhân, có kỹ thuật giết người cao siêu, nhưng mà suy nghĩ và trí thông minh cùng với năng lực dự toán, tư duy một chút cũng không có nha. Vốn là cô ta đã tính sơ, sau khi trao đổi thân phận thành công, từ đó cả hai sẽ cả đời không còn qua lại với nhau, tiếp nhận phẫu thuật, sau đó điều chỉnh hành động của mình để phù hợp với người nhà Nam Cung. Nhưng mà cô ta không ngờ đến trước khi đi, em đã thiết kế cho cô ta rất nhiều chuyện. Nhiều chuyện sao? Bàn Độ lại nói, đôi mắt thâm thúy. Ví dụ? Ví dụ, ở thành phố D, cái tiểu nha đầu tùy ý đi theo em không tiếc chút thuốc, hạ thuốc cô ta, khiến cho cả nhà Bạch Miêu tăng thủ hận với cô ta. Ví dụ, Lo Sơn tạo ra huyết án hơn 20 người ở quán ăn, chuyện Lo Sơn chết không có chứng cứ. Em bắt đầu có ý đồ đến gần cảnh quan Giang Phàm, cũng âm thầm tạo chứng cứ, cố ý dẫn dắt cảnh sát, đem tội hung thủ đổ lên chân đầu Nhan Tiểu Ngư. Hơn nữa, khi cô ta cùng nhà Nam Cung xảy ra tranh chấp, Hắc Miêu đã xuất hiện tin tức ở nhà Nam Cung. Dạ nhanh chóng nói liệm một mạch, không hề dừng lại. Em bày xong bức tường, cung cấp tất cả tiền đề hoàn mỹ, chỉ đợi cô ta bắt đầu phẫu thuật sẽ bắt đầu một vở kịch hoa lệ. Nghĩ đến em làm đạo diễn, làm thật đến nơi đến chốn, đã bắt đầu bố trí từ lâu, chỉ đợi một khắc kết thúc này. Ngay đó, huyết án ở bệnh viện Hàn Thị, nhà Nam Cung ra lệnh truy sát cô ta. Kết thúc. Perfect. Cô ta nói xong, giọng nói vẫn tự mãn. Bàn Đồ không tiếp lời, nghe âm thanh, chỉ là cầm ly trà lên, uống một hớp nước. Nhàn Tiểu Ngư đứng ở phòng bên cạnh, giờ phút này đã sớm lựa giận công tâm, đôi tay nắm chặt thành quyền, cả người run rẩy dữ dội, trái tim chặn đậy lựa giận, giống như dây tiếp theo, cô liền có thể chạy ra ngoài để giết chết Dạn. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.